Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, bốn nữ nhân một sân khấu. 27, phù phù, đại thái giám trực tiếp quỳ gối trên đất, đụng hai cái đầu, thanh âm chiến chiến phát run. Hoàng thượng, Mai Phi nương nương, đã chết cái gì? Phong Lạc Viêm cũng không ngờ tới cư nhiên hội nghe được tin tức này. Biến sắc, con ngươi trầm xuống, bước chân lập tức đi xuống dưới đến. Đại thái giám đứng lên, run rẩy theo ở phía sau. Cung kính báo cáo, Mai Phi nương nương vốn luôn luôn tại ngoài cửa chờ. Cũng không biết nói là phát sinh chuyện gì. Nàng bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó thất khiếu đổ máu. Cả người cứng ngắc đã chết. Phong Lạc Viêm bước chân vội vàng đi đến bên ngoài khi nhìn thấy chính là này tấm trường hợp, Mai Phi sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đổ máu té trên mặt đất, hoa lệ xinh đẹp y bào liệt trên mặt đất, cùng sắc mặt của nàng hình thành tiên minh đối lập, thế nào, bỗng nhiên sẽ chết đâu. Phong Lạc Viêm bước chân lui về sau một bước, quơ quơ thần, tìm ngự y sao, hảo hảo nhìn xem này kết quả là tình huống gì. Mãn chàng nhân lại bắt đầu bận việc đứng lên, sau nửa canh giờ. Tóc hoa dâm ngự y đi đến Phong Lạc Viêm trước mặt báo cáo. Hoàng thượng, Mai Phi nương nương đây là trúng độc, độc tính hung mãnh, đương trường bỏ mình, cái gì độc, như thế nào bên trong? Phong Lạc Viêm ngữ khí trực tiếp, ngự y trả lời, đến từ Tây vực một loại kỳ độc, Vạn Túy Thanh, về phần như thế nào trúng độc, hạ quan đoán hẳn là nương nương ăn ẩm thực bên trong, hồi bẩm hoàng thượng. Mới vừa có nhân cấp nương nương uy thủy, bên cạnh có thị vệ tiến lên đây báo cáo. Phong Lạc Viêm lập tức làm cho hắn đi đem người nọ chụp tới. Khả thị vệ trở về lúc, lại là làm người ta thất vọng tin tức. Hoàng thượng, cái kia tỷ nữ đã chết, nhìn ra hẳn là sợ tội tự sát, Phong Lạc Viêm nắm hạ lòng bàn tay. Này một cái chớp mắt, thật sự hận chuyện này vì sao còn không tra ra manh mối. Thật là rất hận, nhân một đám tử, hắn bên này không hề biện pháp, hoàn toàn chính là bị phía sau màn người kéo đi, lập tức tra rõ việc này. Mặt khác gia tăng trong cung bảo vệ, Phong Lạc Viêm ngữ khí lãnh đạm phân phó một câu nói này sau. Xoay người liền hướng bên cạnh rời đi, hắn cẩn thận cấu tứ, này kết quả là như thế nào nhất kiện phá chuyện này. Mai Phi đã chết tin tức. Rất nhanh sẽ truyền đi ra ngoài, trong cung nhân, tự nhiên là các hữu phản ứng, tin tức đến Mộ Ngôn Ngôn bên này, nàng cũng giống như Phong Lạc Viêm giống nhau, sững sờ nói không ra lời, đồng thời đối chuyện này thật là ông có cực kỳ không hiểu ý tưởng. Phía sau màn người, kết quả ở tính kế cái gì? Có lẽ, này sở hữu hết thảy đều là làm cho người ta sở không hiểu. Nhưng là nói trắng ra là... Làm sao có thể một điểm dấu vết để lại cũng không lộ ra đến đâu. Nhất định là có biện pháp, khả bây giờ, biện pháp vẫn còn không bị người nghĩ ra được, Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu. Dị Yên quán tính bắt đầu nhắc tới, nương nương, trong cung đều đã chết hai người tần phi, hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Nàng đang lo lắng Mộ Ngôn Ngôn. Ở có một số người trong ý tưởng, chuyện này... càng như là nhằm vào hậu cung dựng lên một hồi âm mưu. Mộ Ngôn Ngôn hướng tới nàng nhìn lại liếc mắt một cái. Nói thật, giờ khắc này, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Dị Yên cảnh giác cả trái tim lập tức phát tán. Hiện tại nương nương khả ngàn vạn không thể loạn đi, cũng không thể tùy tiện ăn cái gì. Vạn nhất kia đầu, cũng hạ đến chúng ta nơi này đến có thể làm sao bây giờ. Đích xác như thế. Bất quá, còn có 3 ngày chính là yến hội, đến lúc đó nhiều người mắt tạp, nương nương khả nhất định phải chú ý, không thể tùy tiện ăn cái gì, nói đến này, Dị Yên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không biết có bao nhiêu lo lắng chuyện này. Hết chương.